Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 260, đa tuyến tác chiến. Tình báo làm đầu, giữ lại hắn, còn có tác dụng. Bạch Thuấn lắc đầu một cái, đối với phía sau Cách Múa nói, đúng, Cách Múa rất là ngoan ngoãn, cũng không hỏi có ích lợi gì. Ứng một tiếng sau liền không tiếp tục nói nữa. Bạch Thuấn mục đích rất rõ ràng, chính là dựa vào Yến Đan, đến đem Lục Chỉ Hắc Hiệp một phái kia mặc ra bức bách đến Tần Quốc một trận này dây. Lục Chỉ Hắc Hiệp hiện tại đối xử thất quốc thái độ là tượng đồng, lo liệu kiêm ái phi công, nhưng lại cao hơn tầm thường dĩ vãng, phi công. Mặc ra trước đây làm phương pháp là lấy khoa học kỹ thuật uy hiếp, đến ngừng chiến. Liền như là lúc trước Mặc Địch cùng Lỗ Ban mô phỏng diễn luyện, đại bại Lỗ Ban, ngăn trở Nhất Cửu Linh dừng Sở Quốc công tống. Sở Vương thấy Mặc Địch lợi hại như vậy, muốn đem Mặc Địch giết, để tránh khỏi trở thành Sở Quốc họa lớn. Mặc Địch nhưng nói cho Sở Vương, giống ta sâu như vậy, Mặc gia còn có 300 cái. Sở Vương nghe vậy chỉ có thể thả Mặc Địch, để tránh khỏi trêu chọc Mặc gia vì hắn nước hiệu lực. Đối phó hắn Sở Quốc, loại này khoa học kỹ thuật uy hiếp, cùng hậu thế vũ khí hạt nhân uy hiếp đạo lý tượng đồng. Nhưng theo thời đại chuyển rời, Mặc gia lịch đại cự tử phát hiện, giúp yếu chiến mạnh, như vậy sẽ chỉ làm phân trị chiến loạn thiên hạ tiếp tục hỗn loạn xuống. Đây cũng là tại sao Lục Chỉ Hắc Hiệp tuy nhiên tiếp nhận Yến Đan tiến vào Mặc gia, nhưng không có một chút nào muốn cho Mặc gia trợ giúp Yến Quốc dự định. Giúp Yến Quốc chỉ là để Yến Quốc những cái ngồi không ăn bám ăn thịt người sinh hoạt càng tăng nhanh hơn sinh hoạt mà thôi, để bọn hắn càng tốt mà đi nghiền ép phía dưới bách tính. Đương nhiên, Mặc gia không giúp Yến Quốc cũng sẽ không đến giúp Tần Quốc. Bạch Thuấn mục đích chính là nhìn, không có Diễm Phi trợ giúp, Yến Đan đến cùng cần hy sinh bao nhiêu thứ. Có thể ngồi trên Mặc gia cự tử vị trí, chỉ là bởi vì một cái Chu Thất công chúa, Bạch Thuấn liền có thể để Yến Đan tiếng xấu lan xa. Nghe tên Thất Quốc, mà cái kia Mặc gia cự tử vị trí, có thể so với Chu Thất công chúa còn mê người nhiều. Đây chính là thực quyền. Yến Đan lại muốn làm ra thế nào cử động đây? Vì lẽ đó Yến Đan thật sự là một cái bảo bối a, gần có thể dẫn ra Tần Quốc nông gia manh mối, xa có thể giúp Bạch Thuấn đem bền chắc như thép Mặc gia làm tán. Hơn nữa quan trọng nhất là Yến Đan cái này bảo bối tùy thời có thể lấy bị diệt trừ. Hắn làm tất cả mọi chuyện cũng bị nhất bút nhất họa cho sử quan ghi chép xuống. Thật có thể nói là lục sắc bảo vệ môi trường không ô nhiễm trung cực tên khốn kiếp a. Chỉ tiếc hiện tại Yến Đan thật giống tạm thời học ngoan, không nhúc nhích, Bạch Thuấn chỉ có thể tạm thời đưa ánh mắt tìm đến phía nông gia bên kia. Nếu như vẻn vẹn chỉ là ngoại trừ một cái Lạc Dương nông gia phân đường, Bạch Thuấn đã sớm có thể ra tay, nhưng Bạch Thuấn mục tiêu không chỉ có riêng ở đây. Nông gia thế lực xem như Chư Tử Bách gia bên trong to lớn nhất, cùng với phí hết tâm tư phá hủy, không bằng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nông gia thế lực xem như Chư Tử Bách gia bên trong to lớn nhất, cùng với phí hết tâm tư phá hủy, không bằng biến hóa để cho bản thân sử dụng. Chủ thượng, đây là lao ái bên kia tình báo. Cách Múa thấy Bạch Thuấn xem xong liên quan với Chu Diệu mật hàm, từ trong áo lại lấy ra một phong, phóng tới Bạch Thuấn trong tay. Đây không phải nên từ lao ái cái kia đồ đệ đưa tới sao? Bạch Thuấn thấy Cách Múa lấy ra lao ái đưa tới Lã Bất Vi tình báo, chân mày cau lại, hỏi, vậy lao ái đệ tử Triệu Cao bị Lã Bất Vi coi trọng, đưa đến trong cung đi giám thị Tần Vương? Cách Múa ra nói giải thích đến, bất quá nghĩ một hồi phát hiện nói có chút nghĩa khác. lại bổ sung, bất quá cái kia Triệu Cao sẽ không có có phản bội dấu hiệu. Triệu Cao, Bạch Thuấn lần trước, nhìn thấy người mặc áo đen kia xuất hiện thời điểm thì có suy đoán. Kết quả không nghĩ tới còn bị hắn đoán đúng không? Bất quá Triệu Cao liền Triệu Cao đi, lấy tình huống bây giờ hất không dậy ngọn gió nào sóng. Hay là trước nhìn Lao Ái phát tới cái gì tình báo? Lã Bất Vi cùng người Hàn có chỗ liên hệ. Bạch Thuấn nhìn thấy cái này trễ mấy tháng tình báo, nhưng không có một chút nào trách tội tâm ý. Chỉ có thể nói Lã Bất Vi cẩn thận cùng cẩn thận trình độ đã đạt đến một cái cực hạn. Chứng cứ cũng đều tiêu hủy gần như. Có thể cách lâu như vậy còn tra được lúc trước thoa y khách. Phỉ Thúy Hổ cùng Lã Bất Vi giao dịch. Đúng là không dễ. Lã Bất Vi hành động không thể nghi ngờ là bán đi Tần Quốc lợi ích. Lại đạt thành tự thân lợi ích. Đây là Bạch Thuấn không thể cho phép. Hắn hành động cùng lúc trước phạm tuy một dạng, hơn nữa vượt qua mà không kịp. Bạch Thuấn cảm thấy gần như Lã Bất Vi bên kia cũng có thể bắt đầu ràng buộc. Bất quá nhiều giây, tác chiến, đối với Bạch Thuấn tới nói vẫn còn có chút phiền phức. Cũng không phải khó khăn, chỉ là đồng thời ứng phó Nông Gia, Mạc Gia, Yến Đan, Lã Bất Vi, hắn thời gian ở không càng ngày càng ít. Chúng 2.3 đều biết rõ, Bạch Thuấn là một cái lười, yêu thích tự tại người. Tình huống bây giờ hắn hoàn toàn thư thích không đứng lên. Tần Quốc hiện tại thế nhưng là Bạch Thuấn đại bản doanh. Hơn nữa tình huống bây giờ liền giống với lúc trước doanh tứ thời điểm. Bạch Thuấn lẽ ra nên có thể, muốn làm gì thì làm, mới đúng. Đi Hàm Dương Thành, tra một chút người này. Bạch Thuấn trầm tư một lúc, quyết định tìm một cái có thể chia sẻ điểm áp lực người đi ra. Từ trên thẻ tre rút ra một căn trúc mảnh, khắc lên một cái tên, ném cho phía sau Cách Múa. Đúng, Cách Múa nắm lấy cái kia căn trúc mảnh, ứng tiếng nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.